Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 944, nuốt riêng. Đỗ Á Phi sửng sốt một chút, hắn sao còn nhớ rõ chuyện này? Hắn còn tưởng rằng như vậy nháo trò lời nói, chuyện này Trương Dương cũng liền lướt qua đi. Đương nhiên là chính ta tiền. Đỗ Á Phi ưỡn thẳng sống lưng nói. Thế nhưng là hắn nói chuyện thời điểm, rõ ràng là lực lượng không đủ. Ngươi xác định? Trương Dương mỉm cười nói. Ngươi hẳn phải biết gạt ta sẽ có hậu quả gì a. Nghe được Trương Dương uy hiếp, Đỗ Tường Thiên ngồi không yên. Hắn biết chính mình đứa con trai này thường xuyên không làm việc đàng hoàng. Chuyện tốt không nhiều, chuyện xấu không ít, suốt ngày không biết là đang suy nghĩ gì. Không muốn đối quả đen tiên sinh nói dối. Đỗ Tường Thiên khục một tiếng nói. Đỗ Á Phi nghe được chính mình phụ thân nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình phụ thân như thế nào là hướng về một người ngoài đâu. Trương Dương cũng cười cười. Như thế nào cảm giác mình tựa như là một cái tà giáo đâu. Cái kia tiền xác thực là chính ta. Đỗ Á Phi nửa câu sau nói một hơi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cái dạng này, vừa nhìn liền biết cái kia tiền khẳng định không phải chính hắn. Ngày đó ta cho ngươi đi quyên tiền tiền, ngươi cũng quyên đi ra sao? Đỗ Tường Thiên đột nhiên nghĩ đến để cho chính mình nhi tử đi quyên tiền một lần kia. Kia là quả đen tiên sinh thắng được tiền, tại một lần kia trước đó đều góp ra ngoài. Bất quá chính mình chuyện tương đối bận rộn, liền để cho chính mình nhi tử đi góp. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Hắn nhớ rõ là muốn hiến cho một cái nhà trẻ. Thế nhưng là bọn họ hiện tại vẫn là không có tin tức. Hơn nữa Trương Dương cũng không có nghe được tin mới gì đưa tin. Trương Dương chính mình cũng buồn bực. Như thế nào thời gian dài như vậy đi qua? Như thế nào không hề có một chút tin tức nào? Ta đều quên đi ra. Ngươi không tin có thể gọi điện thoại đi thăm dò. Đỗ Á Phi lý trực khí tráng nói. Trương Dương cười ha ha nói. Không cần, ta tìm ta bằng hữu cha một chút liền tốt. Hắn này nói xong, bấm Hoàng Húc điện thoại. Dương ca, có chuyện gì sao? Hoàng Húc kết quả Trương Dương điện thoại, liền đã biết, Dương ca là tìm đến chính mình hỗ trợ. Ngươi giúp ta cha một chút. Lưu Ly thành phố gần nhất có hay không hơn ức quyên tiền? Trương Dương trực tiếp nói thẳng, nếu như có, khẳng định liền sẽ có quả đen tiên sinh cái tên này. Nếu như không có, ha ha, vậy cũng không cần nói. Trong điện thoại di động truyền đến đối diện lốp bốp đập bàn phím thanh âm. Ùng ụp, Đỗ Á Phi nghe trong điện thoại di động thanh âm, trong lòng của mình cũng bắt đầu phát run. Chính mình rốt cuộc muốn hay không nói ra? Không nói, ai biết hắn có phải hay không cố lộng huyền hư. Đỗ Á Phi đã nhận định, cái kia tiền chính mình đã quyên đi ra. Đỗ Tường Thiên cái trán cũng toát ra dày đặc mồ hôi lạnh. Hắn thậm chí nhi tử thiên tính, lúc ấy còn dặn dò qua nhiều lần, nếu quả như thật không có hiến cho ra ngoài, đó chính là đắc tội quả đen tiên sinh. Dương ca, không có, Hoàng Húc ngắn gọn nói. Tốt, cho ta một cái screenshot. Trương Dương nói xong cũng cúp xong điện thoại. Qua không bao lâu, Trương Dương điện thoại di động trực tiếp nhiều một văn kiện. Hoàng Húc tiểu tử này làm việc cũng kiên cố. Chỉ có là đi mạng lưới quá trình sự tình, không có một việc là hắn cha không đến. Trương Dương mở ra văn kiện, đưa cho Đỗ Á Phi nói. Cái này ngươi giải thích thế nào? Ngươi như vậy gọi điện thoại liền nói ta không có quyên tiền. Đỗ Á Phi tức đến nổ phổi nói. Ta đây gọi điện thoại, còn nói ta đều quyên ra đâu? Đỗ Á Phi biết chính mình thừa nhận, chính mình phụ thân chắc chắn sẽ không tha chính mình. Đỗ Tường Thiên lấy qua điện thoại nhìn một chút, bên trong xác thực không có quyên tiền tin tức. Hơn nữa hắn tin tưởng quả đen tiên sinh là sẽ không làm bộ. Nhanh lên giải thích. người rốt cuộc có hay không quên ra ngoài. Đỗ Tường Thiên nhìn văn kiện trong nội dung sửng sốt một chút, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đỗ Á Phi. Trương Dương một câu cũng chưa hề nói, chỉ là khóe miệng mang theo mỉm cười. Muốn nuốt tiền của ta, ta để ngươi thực chất đều không thừa phun ra. Ba, ngươi liền xem như tin tưởng một người ngoài, ngươi nếu không tin tưởng ta. Đỗ Á Phi tức giận nói, ta chính là không tin ngươi. Đỗ Tường Thiên câu đối nhi tử quát lớn, từ nhỏ đến lớn ngươi cái dạng gì bộ dáng, ta không biết sao. Đỗ Á Phi bị câu này kìm nén đến nói không ra lời. Không sai, ta xác thực không có quyên ra ngoài, tiền đều bị ta cho nuốt riêng. Đỗ Á Phi mở miệng thừa nhận, như vậy ngươi nuốt riêng tiền đâu? Đỗ Tường Thiên vội hỏi, còn chưa có bắt đầu hoa, liền bị trộm, thẻ đã tại bổ sung. Đỗ Á Phi tức giận nói, chính mình chính là không may, thật vất vả làm cho cái này tiền, chính mình còn không có tiêu xài một phần, liền tiền của mình cũng đều không có. Nghe nói như thế, hắn thở dài một hơi, còn tốt chính mình hài tử không có hoa ra ngoài, cái này tiền ngươi tiêu xài cùng không có hoa ra ngoài cũng không phải là một cái đạo lý. Trương tiên sinh, ngươi nhìn hắn là một chút tiền đều không có hoa. Hắn ha ha cười nói. Trương Dương điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trương Dương cái này biểu hiện, Đỗ Tường có trời mới biết chính mình hẳn là cho tỏ thái độ. Chờ tiền đều đi ra về sau, ngươi đem tiền cho ta, ta tự mình đi góp. Đỗ Tường thời tiết vẫn nói, chính mình đứa con trai này gần nhất như thế nào hố chính mình đâu. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chính mình đứa con trai này thật hẳn là hảo hảo giáo dục một chút. Vậy làm phiền ngươi. Trương Dương cười ha ha nói, không phiền phức, không phiền phức, đây vốn chính là ta phải làm. Đỗ Tường Thiên trên mặt mang tươi cười, bên cạnh lão bản vẫn luôn tại nơi đó không ngừng châm trà, tựa như là một cái người hầu đồng dạng. Nghe được bọn họ nói chuyện, chính mình như vậy một tiểu nhân vật, một chút lời nói đều nói không nên lời. Lão bản, phía dưới cái kia nhân viên, ngươi là ý tưởng gì? Trương Dương bất thình lình hỏi như vậy một cái vấn đề. Lão bản trong tay ấm trà kém một chút liền đánh, nước trong ly cũng thiếu chút đổ. Đừng kích động như vậy. Trương Dương cười híp mắt nói, chính mình không trả tiền liền tùy tiện hỏi một cái vấn đề mà thôi, như thế nào còn như thế kích động? Quả đã em. Trương Dương lập tức là một cái cấm thủ thế, đều nói không muốn gọi chính mình quả đen tiên sinh, như thế nào gia hỏa này còn nói đứng lên không xong. Ếch, Trương tiên sinh, lão bản xấu hổ cười một tiếng nói, ta đã có chính mình ý nghĩ. Ồ, Trương Dương không nghĩ tới chính mình cùng Đỗ Tường Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đã đem sự tình cho làm xong, như vậy đến xem lời nói. Đầu óc của người này kỳ thật cũng không phải rất kém cỏi sao? Xử lý như thế nào? Trương Dương uống một chén nước trà nói, ngươi nói một chút ta nghe một chút. Trương Dương đối phía dưới nữ sinh kia cũng không có cái gì ý nghĩ, nhưng là như là đã giúp, chính mình cũng liền phụ một tay, hơi giúp một cái đi. Ta lợi trừ này một nhà, còn có như vậy một cửa tiệm, chuẩn bị làm hắn đi làm cửa hàng trưởng. Lão bản cười ha hả nói, hy vọng Trương Dương sẽ hài lòng cách làm của mình. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu nói, đã đều giải quyết, chúng ta liền xuống đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.